không biết đáp án bọn họ ngủ không yên, dù cho vì thế hy sinh hết uất cũng sẽ không tiếc. Huống chi bây giờ chỉ là làm cho hắn đi chụp diễn, không hề tư tưởng áp lực. Hydra dùng sức đem hắn đẩy ra phía ngoài. S-H-I-E-L-D bên này đã ở cường kéo hắn làm nhân vật chính. Roadwood tiên sinh diễn dịch một bả cái gì gọi là nhân tại giang hồ thân bất do kỳ. Hắn chỉ có thể ở bộ này làm trò trong diễn một cái hắn vẫn ảo tưởng nhân vật. Làm một cái anh hùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.